Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Cự Lãng Bang. Chiến tộc giới, tới gần Dương Gia biên giới hoang vu khu vực, nơi này dãy núi liên miên, cây cối sum suê, cơn gió thổi qua, lá cây rầm rầm vang lên không ngừng. Tại một chỗ an tĩnh trên đồng cỏ, có một lão già, một thiếu niên cùng một tiểu hài tử, dạng này tổ hợp tại loại này hào người ở địa phương. Giống thế ngoại đào nguyên trong núi thôn dân, ngươi huyền tinh khí đã tìm tới. Tiếp xuống vi sư cũng liền mặc kệ ngươi, nhớ kỹ đoạt được Long Phượng Bảng Long Hoàng chi danh, sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. Nếu như ngươi đã mất đi Long Hoàng chi danh, vậy ngươi cũng chỉ là vi sư đệ tử chỉ thế thôi. Hạo Nhân nhìn xem Dương Vũ bình tĩnh nói, Dương Vũ bị thánh nhân đánh một cái, cũng chưa chết đi, hắn nhục thân thành thánh, chịu đánh năng lực không hề tầm thường, nếu là tại không có thành thánh trước đó, thánh nhân một kích đều đủ để đem hắn đánh nổ, dù là hắn có bất tử chi thể cũng phải chết, thương thế trên người hắn đã khôi phục không ít, bình tĩnh nghe hắn sư tôn căn dặn. Hắn không rõ hắn sư tôn lời này, chỉ là vi sư đệ tử chỉ thế thôi, là có ý gì? Chẳng lẽ đoạt được Long Hoàng chi vị cũng không phải là hắn sư tôn đệ tử sao? Dương Vũ không có hỏi tới vì cái gì? Hắn rõ ràng hắn sư tôn nói mỗi một câu nói, đều có đạo lý của hắn. Hắn một mực đi chấp hành là được rồi. Sư tôn, về sau tiểu niếp niếp liền xin nhờ ngài. Dương Vũ nhìn cách đó không xa đuổi theo hồ điệp tiểu niếp niếp không ngừng nói. Tiểu niếp niếp là một cái rất có linh tính hài tử. Nhìn tận mắt mẹ của mình chết tại Bái Nguyệt thần giáo tín đồ trong tay, đối nàng đả kích rất lớn. Cứ việc nàng xem ra đã giống người không việc gì, nhưng ở nửa đêm thời điểm nàng sẽ còn bừng tỉnh. Đây cũng là nàng trời vừa tối muốn dính lấy hắn mới có thể ngủ nguyên nhân. Hắn cũng đang lo lắng nếu như cùng nàng tách ra, nàng có thể hay không hảo hảo đi ngủ. Cứ việc có hắn sư tôn ở bên người, nàng sẽ không bị lại tổn thương một cọng lông tóc. Nhưng tinh thần thương tích, rõ ràng không phải hắn sư tôn có thể trấn an. Hạo Nhân nhìn xem tiểu niếp niếp toát ra một tia hiền lành chi sắc nói. Nàng tương lai tuyệt đối sẽ so ngươi không chịu thua kém. Dừng một chút hắn còn nói, nếu như ngươi ở bên ngoài mất thể diện, cũng đừng nói là vì sư đệ tử, vì sư gánh không nổi người này. Sư tôn, ngài không phải nói để cho ta báo thiên cung chi danh sao? Chờ ngươi đoạt được thiên cung Long Hoàng chi danh về sau, ngươi mới có thể tuyên bố là thiên cung đệ tử. Này nhìn ta thực lực tinh tiến nhanh như vậy, đối ta một điểm tín nhiệm cảm giác cũng không có sao. Hừ, thiên hạ chi lớn, thiên kiêu vô số, các thế lực lớn tuyết tàng thiên kiêu nhiều không kể xiết. Bọn hắn từ nhỏ đạt được cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện. Chưa thành thánh trước đó, nhục thân thành thánh tuyệt đối sẽ không ít hơn so với bàn tay số lượng. Thậm chí là linh hồn thành thánh, đừng thật sự cho rằng thực lực ngươi tăng lên một chút, liền có thể xem nhẹ cùng thế hệ thiên kiêu. Ta cho ngươi biết, con đường tu luyện không tiến tắc thối, ai nếu là dám lãnh đạm, liền rất có thể bị người khác tùy tiện vượt qua. Ngươi hảo hảo bảo trọng, Hạo Nhân hừ lạnh nói, đệ tử đều nhớ kỹ. Dương Vũ lên tiếng. Đối Hạo Nhân thi lễ một cái, sau đó hướng phía tiểu niếp niếp đi tới cùng nàng tạm biệt. Hắn thay nàng bắt được một con bướm, sau đó nàng đem hồ điệp thả, hắn cũng theo con kia bướm hồ bay mất. Nàng hướng phía hồ điệp đuổi tới, một chút xíu óng ánh nước mắt chảy xuống, càng không ngừng vung tay nhỏ hỏi, ca ca ngươi không muốn niếp niếp sao? Niếp niếp nghe sư tôn, chờ ca ca đem sự tình xong xuôi lại tới tìm ngươi. Ca ca sẽ nghĩ ngươi. Hồ điệp trung quy là bay mất. Cô gái nhỏ trên mặt đất khóc ròng rã nửa ngày mới dừng lại. Nàng quay đầu về lão nhân mắng, nhất định là ngươi cái này xấu lão đầu đuổi đi ca ca. Ta hận ngươi. Lão nhân mười phần vô tội muốn khóc. Trong những ngày kế tiếp, hắn cũng không tốt qua đi. Dương Vũ từ biệt hắn sư tôn cùng tiểu niếp niếp về sau. Hào hứng một mực không phải rất cao. Chậm ung dung địa trở về Dương gia địa bàn. Hắn nghĩ đến tổ nãi nãi có lẽ đã về cõi tiên. Cũng nghĩ đến cha mẹ của hắn cũng đã bị tiếp vào Dương gia tới. Còn có Tử Ngữ Nguyệt có phải hay không đã trở về tới Tử Tiêu Điện. Tâm tình của hắn trở nên có chút trầm thấp, mà trên bầu trời cũng là mây đen dày đặc, rất nhanh bắt đầu mưa, một chút xíu băng hàn nước mưa rơi vào trên người, để hắn thanh tỉnh không ít, nhưng nhìn lấy phía trước vẫn như cũ khó phân biệt phương hướng. Giống như giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, hắn một đường đi tới, từ ban ngày đi đến đen đêm, từ đêm tối đi đến ban ngày, từ dưới mưa đi đến mưa tạnh, lại từ mưa tạnh đi đến Gia Thái Dương. Tại mảnh này núi hoang dã lĩnh chi địa, thế mà cũng chưa từng có một đầu dã thú linh yêu ra tìm hắn để gây sự, cũng coi là một cọc dị sự. Thái Dương phá không mà hiện, chân trời xuất hiện bảy sắc cầu vồng. Ánh mắt của hắn từ từ tách ra từng tia quang mang. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy đoá đoá giống như vảy cá đám mây lớn tiếng nói. Gia Gia, cha mẹ, Ngữ Nguyệt, Lam Hinh, Xấu Hầu, Mỹ Nhân Nhi quân sư, Băng Tuyết, Vũ Quân, ta nghĩ các ngươi á. Dương Vũ biến thành một đạo cầu vồng, hướng phía Dương gia phương hướng bay vút trở về. Lúc đầu hắn đang còn muốn cái này sơn dã chi địa tìm kiếm một chút thảo dược. Nhưng hắn thực sự chờ không nổi muốn về nhà tộc gặp hắn thân nhân. Hạo Nhân mang theo hắn hình phạt kèm theo nhà hỏa vực đạo tràng sau khi đi ra. Đã đem hắn đưa đến Dương gia địa bàn biên giới. Hắn phải chạy về Dương gia thành chỉ cần 7 ngày thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Tại Dương gia biên giới thành trì, có một chỗ Dương gia phụ thuộc tam lưu thế lực, tên là Cự Lãng Bang. Trong bang có nghiêm ba bộ bốn vị bang chủ. Tại Dương gia trong địa bàn có được không nhỏ thanh danh. Thanh danh của bọn hắn không phải là bởi vì thực lực cường hãn đến mức nào, mà là bốn người bọn họ nghĩa khí đi đầu. Hào khí vượt mây, kết dị vì huynh đệ, vẫn luôn cộng đồng tiến thối, không phân khác biệt. Đạt được không ít người khen ngợi. Cự Lãng Bang bang chủ Lương Như Long, khác ba vị phó bang chủ phân biệt là Ngô Ngư, Tô Hổ, Đàm Ứng Hâm, thực lực đều đã đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới, mà Lương Như Long càng là bán thánh cảnh giới cường giả. Bọn hắn trấn thủ một đoạn trường giang lưu vực, cho nên thành lập Cự Lãng Bang, phụ trách giang hà bên trên vận chuyển mua bán, cùng vớt trong nước linh bảo làm chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Một tháng trước, Dương gia lại gặp biến đổi lớn. Hình gia thánh nhân tiếp cận, muốn đem Dương gia nhổ tận gốc. Lúc ấy tất cả phụ thuộc thế lực đều coi là Dương gia khẳng định tai kiếp khó tránh khỏi. Ai biết một mực truyền gia đã đi về cõi tiên Dương gia tổ nãi nãi dấu vết kỳ xuất hiện. Đem hình gia diệt sát hành động lại một lần nữa ngăn trở trở về. Năm gần đây bên trong, Dương gia đã là liên tục 3 lần tao ngộ hình gia xâm phạm. Dương gia phụ thuộc thế lực người người cảm thấy bất an. Đều đang nghĩ lấy phải chăng tiếp tục thay Dương Vũ hiệu lực. Theo Lâm Bang bị Dương gia bao trùm về sau, cái khác phụ thuộc thế lực đều bị dọa sợ. Cự Lãng Bang ở vào Dương gia địa bàn biên giới. Bọn hắn vẫn luôn chung với Dương gia, coi như Dương gia lại gian nan, cũng chưa từng nghĩ lấy thoát ly Dương gia. Một ngày này, có người đến đây, uy hiếp Cự Lãng Bang, nhất định phải kéo cách Dương gia. Không phải hôm nay chính là Cự Lãng Bang diệt vong ngày. Hồng Hà Bang, cùng Cự Lãng Bang cách bờ đối lập, hai đám ở giữa chưa hề đều là nước giếng không phạm nước sông. Mỗi người chiếm lấy khác biệt địa bàn, quản lý lấy riêng phần mình quản hạt thủy vực, Bây giờ Hồng Hà bang người mang theo mấy vị gương mặt lạ xuất hiện ở Cự Lãng bang quản hạt thủy vực. Đánh chết Cự Lãng bang không ít người. Cự Lãng bang bốn vị bang chủ cùng lúc xuất hiện, mang theo 3000 bang chúng, một bộ cùng Hồng Hà bang khai chiến tư thế. Lý Hồng Hà, các ngươi là có ý gì? Dám can đảm giết bang chúng của ta huynh đệ. Cự Lãng bang phó bang chủ Mô Ngư cầm trong tay thủy xiên, giao chỉ vào bờ bên kia thuyền lớn bên trên lãnh tụ quát lớn. Lý Hồng Hà bang bang chủ, bán thánh thực lực, nghe đồn là Lý gia dòng chính trưởng lão một con riêng. Chỉ vì không coi là gì, sớm liền được an bài tại đến khu này khu vực sinh hoạt. Hắn cũng 10 phần không chịu thua kém, dựa vào thực lực của mình, tay không tấc sắt đánh ra một mảnh tiểu thiên địa. Hồng Hà bang cùng Cự Lãng bang thực lực tương tự, mà Lý gia cùng Dương gia cách bờ liền nhau. Nguyên lai hai nhà quan hệ không tệ. Hồng Hà bang cùng Cự Lãng bang cũng tương hỗ bán mặt mũi. Ai ngờ Lý gia đoạn này thời gian đối Dương gia thái độ tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Lý Hồng Hà là một cái nho nhã nam tử. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam đậm, ngồi tại một con ngọc cá mập trên mặt ghế, xóa hiện lấy một tia cười nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì? Hồ Lương Như Long tới nói chuyện, Lý Hồng Hà, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, liền tử chiến đến cùng. Cự Lãng bang bên này, có một cường tráng hán tử đi ra lạnh lùng nói, tên này hán tử ở trần, từng khối tràn ngập kinh bạo tính cơ bắp hiển lộ ra. Trên cổ còn mang theo mấy đầu xích sát, giống như kia ngục bên trong chi long, uy mãnh bá khí, hắn chính là Cự Lãng bang bang chủ Lương Như Long. Ha ha, các người có tư cách tử chiến đến cùng sao? Lý Hồng Hà cười khẩy nói, dừng một chút hắn nói, Lương Như Long, ta cho ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau các ngươi Cự Lãng bang nhập vào chúng ta Hồng Hà bang. Phó bang chủ chi vị ta cho ngươi lưu một tịch, bên cạnh ngươi ba vị huynh đệ ta để bọn hắn làm hộ pháp trưởng lão. Địa vị cũng không thể so với phó bang chủ thấp, cơ hội chỉ có một lần, hảo hảo nắm lấy cơ hội đi. Chơi con mẹ ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám uy hiếp chúng ta. Tô Hổ giận mắng một tiếng, như hổ đồng dạng từ mũi tàu phía trên liền xông ra ngoài. Cách không đối Lý Hồng Hà đánh ra một quyền, mãnh hổ xuất lồng, một quyền này tựa như là bị vây nhiều ngày phẫn nộ mãnh hổ. Đột nhiên ra, kia nhắm người mà ăn hung kình cực kỳ địa đáng sợ. Không đợi cái này mãnh hổ quyền kình rơi xuống Lý Hồng Hà thời điểm, có một tay nắm ấn lâm lộn mèo đè ép xuống. Cẩn thận, Lương Như Long kinh quát một tiếng. Như rồng đồng dạng nhanh chóng mà lao ra, muốn cứu huynh đệ của mình, nhưng tại nơi này có khác lực lượng cản trở đường đi của hắn. Phanh phanh, giữa không trung phía trên đột nhiên liên tục kinh bạo, Tô Hổ bị người đập xuống trường giang ở trong sống chết không rõ. Mà bán thánh Lương Như Long cũng bị người khác một quyền đánh cho bay ngược về thuyền của mình đỗ. Phía trên, chấn động đến thuyền đỗ lắc lư không ngớt. Hai đảo hiện ra nồng đậm bán thánh khí tức thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở phương thiên địa này ở giữa. Các ngươi đến cùng là ai? Lương Như Long trừng mắt xuất hiện hai người hoảng sợ nói. Cự Lãng bang cùng Hồng Hà bang vẫn luôn là thực lực tương đương. Bây giờ đối phương đột nhiên nhiều hơn hai tôn bán thánh. Khó trách Hồng Hà bang trở nên như thế có lực lượng. Ha ha! Lương Như Long, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Từ đây các ngươi Cự Lãng bang đưa về chúng ta Hồng Hà bang, trở thành Lý gia thế lực một trong. Dương gia đã xuống dốc, Hình gia tất nhiên sẽ đem bọn hắn diệt sát sạch sẽ. Các ngươi lúc này còn không chọn lương mộc mà dừng chi chờ đến khi nào? Lý Hồng Hà cười to một tiếng về sau, lại phất phất tay. Lại có mấy 10 tên đỉnh cấp tiểu thánh xuất hiện ở phía sau hắn. Cự Lãng bang trên dưới đều là thể xác tinh thần phát lạnh. Thế thì còn đánh như thế nào a?